Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 267, tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 267, tình cảm. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, nói, còn có một cái biện pháp khác. Sư tỷ ngươi chủ động từ hôn. Sư tỷ, ngươi. Hoàng Yên Trần bỗng nhiên đứng dậy, tức giận đến toàn thân phát run. Một cỗ băng hàn chân khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, làm cho cả gian phòng đều kết bên trên băng tinh. Chẳng lẽ ta lại nói sai rồi? Cái gì? Trương Nhược Trần cảm nhận được Hoàng Yên Trần phẫn nộ, trong nội tâm thập phần khó hiểu. Soạt, Hoàng Yên Trần một chưởng đánh ra, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần ngồi ở trên mặt ghế, mau lẹ vươn năm ngón tay chế trụ Hoàng Yên Trần đích cổ tay, nói, sư tỷ, tính tình của ngươi quá táo bạo rồi, tự tính toán muốn động thủ, cũng muốn nói cho ta nguyên nhân à? Sư tỷ, ngươi tại sao khóc? Hoàng Yên Trần mím miệng thật chặt môi, thuận thế nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực, một đôi củ sen giống như tiết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Trương Nhược Trần, đem mặt chôn ở Trương Nhược Trần trong ngực, trong đôi mắt nước mắt rơi như mưa, không ngừng nức nở. Trương Nhược Trần tựa như hóa đá bình thường, cảm nhận được trong ngực ôn hương ngọc ấm, chưa bao giờ nghĩ tới, như băng sơn Hoàng Yên Trần, vậy mà hội như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng, nhào vào trong ngực của hắn, một bên thút thít nỉ non, một bên nhẹ nhàng đánh bộ ngực của hắn. Loại cảm giác này, quá không chân thực rồi. Nàng thật là cái kia một cái ngang ngược Tây Viện nữ ma đầu Hoàng Yên Trần. Nàng thật là cái kia một cái thiên thủy quận quốc coi trời bằng vung cao ngạo quận chúa Hoàng Yên Trần. Sư tỷ, ngươi. Trương Nhược Trần ngồi ở trên mặt ghế, động cũng không dám động thoáng một phát, đầu óc trống rỗng. Chính thức tính toán ra, Trương Nhược Trần cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, chưa từng có nữ tử chủ động hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Cái loại cảm giác này thập phần lạ lẫm, cho nên làm cho hắn hoàn toàn không biết làm sao. Hoàng Yên Trần khóc đến tựa như lê hoa đái vũ, nức nở nghẹn ngào mà nói, Trương Nhược Trần, ta không muốn từ hôn. Tự là không muốn, ta cũng không biết là theo chừng nào thì bắt đầu. Có lẽ là tại địa tự đệ nhất số, tại bên hồ tắm, ta một quyền giúp ngươi đánh thành trọng thương thời điểm, cũng đã kết xuống duyên phận. Lại có lẽ là tại xích không bí phủ trong lịch lúc luyện, cùng một chỗ tu luyện ngự phong phi long ảnh thời điểm, tại ngươi theo độc chu thương hội đem ta cứu ra thời điểm, ta cũng không biết vì cái gì, cũng đã hãm đi vào. Ta nghe nói ngươi bị độc chu thương hội cùng tứ phương quận quốc cao thủ đuổi giết. Ta tự tương đương sợ hãi. Sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dù sao, ngươi mới còn trẻ như vậy, làm sao có thể địch nổi những âm hiểm kia xảo trá tà đạo cao thủ. Thẳng đến một khắc này, ta mới chính thức đã minh bạch ý nghĩ trong lòng, kiên định trong lòng tín niệm. Thế nhưng mà, ngươi vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Không nên cự ta ở ngoài ngàn dặm. Vì cái gì tự nhất định phải từ hôn? Vì cái gì? Hoàng Yên Trần cầm lấy Trương Nhược Trần quần áo, không ngừng hỏi thăm, thập phần khổ sở, biến thành một cái nước mắt người. Nghe được Hoàng Yên Trần nội tâm tỏ tình, Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Giờ phút này Hoàng Yên Trần cũng không phải cái kia một cái man không nói đạo lý băng sơn mỹ nhân, mà là một cái cần quan tâm nữ tử. Coi hắn cao ngạo, có thể lựa chọn như thế nhu nhược biểu đạt tình cảm của mình, đã là tương đương khó được. Chủ yếu còn là vì chính hắn tại trên mặt cảm tình lộ ra quá trẻ trung, quá vô tri, cho nên mới không thể đủ phát hiện Hoàng Yên Trần biểu lộ ra yêu thương. Nếu là đổi một cái tình trường lãng tử, đoán chừng cũng sớm đã đoán được Hoàng Yên Trần tâm tư. Hoàng Yên Trần cần gì phải đem lời nói được như vậy minh, lại nói sáng tỏ, cũng chưa có đường lui. Đến cùng nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng? Nếu là cự tuyệt nàng, nàng có thể hay không càng thêm thương tâm? Từ đó về sau, hai người hình cùng người lạ. Nếu là đáp ứng, chẳng lẽ sau này thật sự muốn kết hôn nàng? Trương Nhược Trần còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hắn mới 18 tuổi. Hơn nữa, hắn cũng thật không ngờ. Chính mình không có ý tầm đó làm một việc. Vậy mà để lại tinh loại. Trương Nhược Trần cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Do dự thật lâu, nói, sư tỷ, kỳ thật trong nội tâm của ta đã sớm có một người. Đoán chừng trong thời gian ngắn, rất khó giả bộ hạ người khác. Hoàng Yên Trần trên mặt treo nước mắt tuyến, ngẩng đầu lên, nói, là ai? Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, hay vẫn là Hàn Tư? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải các nàng, sư tỷ, người yên tâm đi, sau này, ta sẽ không nhắc lại từ hôn sự tình. Chính như lời ngươi nói, đã lúc trước đã đáp ứng đính hôn, sẽ không có từ hôn thuyết pháp, ngươi là ở đáng thương ta sao? Ta, Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh lẽo, đứng người lên, sửa sang lại mất trật tự quần áo, lau khô khóe mắt vệt nước mắt, xoay người sang chỗ khác, không dám cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đối mặt. Thực xin lỗi, Trương Nhược Trần nhẹ giọng thở dài, cứ việc hắn biết đạo khói vàng bụi đối với hắn tình cảm. Hắn đối với Hoàng Yên Trần cũng có một hảo cảm hơn. Có từng kinh chỗ yêu người, lại làm sao có thể nói quên có thể quên. Vô luận là yêu, hay vẫn là hận, đều là mãnh liệt như vậy. Tại không có biết rõ ràng 800 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra trước khi. Trương Nhược Trần tâm chỉ sẽ đặt tại võ trên đường. Tận lực không để cho mình bị cảm tình ràng buộc. Nếu là sau này, thật sự đem trì giao hoàn toàn buông. Hắn có lẽ sẽ tìm một cái nói chuyện rất là hợp ý nữ tử. Làm một đôi thần tiên quyến lữ, song túc song phi, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Trương Nhược Trần, vừa rồi chuyện phát sinh, người không cho phép nói cho Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trần Hy Nhi. Không, là bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Người phải biết rằng, ta cho tới bây giờ đều không có đã khóc. Hoàng Yên Trần đỏ hồng mắt lạnh giọng nói. Được rồi, ta cũng cần phải trở về. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần cáo từ. Tâm tình của hắn rất phức tạp, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, cần tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút. Hoàng Yên Trần cũng không có giữ lại Trương Nhược Trần, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có xoay người, thẳng đến Trương Nhược Trần đi ra tu luyện phủ đệ, Hoàng Yên Trần mới hung hăng dậm chân, thập phần tức giận gõ đầu của mình. Vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hội ôm Trương Nhược Trần khóc, trả lại cho ngươi nói những lời kia? Trương Nhược Trần, có thể hay không cho là ta là ở cầu hắn? Trong lòng của hắn khẳng định đang chê cười ta. Chấm, đáng giận, trong lòng của hắn nữ tử rốt cuộc là ai? Hoàng Yên Trần nội tâm cường đại, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Trong lòng của nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình cố gắng, sớm muộn có một ngày sẽ đi tiến Trương Nhược Trần trong nội tâm. Hoàng Yên Trần tịnh không để ý Trương Nhược Trần trong lòng có cái khác nữ tử. Phàm là thực lực cường đại nam nhân, không người nào là thê thiếp thành đàn. Tựa như Hoàng Yên Trần phụ vương, Thiên Thủy quận vương, không chỉ có cưới Hoàng Yên Trần mẫu thân, càng là còn có cái khác phi tử, ủng có vài chục đứa con. Cái này vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Mấu chốt là, Hoàng Yên Trần cảm giác mình nhất định phải tại Trương Nhược Trần trong nội tâm chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không thể bị một nữ nhân khác hoàn toàn chiếm đoạt Trương Nhược Trần tâm. Đã hắn đã đáp ứng sẽ không nhắc lại từ hôn, tự còn có vô số khả năng. Hoàng Yên Trần nắm chặt hai tay, nói, vô luận cô gái kia là ai, ta cũng không tin, nàng đã ưu tú đến không cách nào chiến thắng trình độ. Ít nhất hiện tại, ta mới là Trương Nhược Trần trên danh nghĩa vị hôn thê. Đây chính là ta ưu thế lớn nhất. Cách Trương.